Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 59, Đông Thắng Địa Châu nội tình. Đông Thắng Địa Châu, Lăng Tiêu Thành, hết thảy đều kết thúc. Bốn phía cường giả lại không dám lên trước. Dù sao, vừa rồi đế giang chân thần chi huy còn rõ mồn một trước mắt. Đây chính là có thể so với mới vào Đại La Kim Tiên thực lực a. Bị Vương Hùng nói chém giết liền chém giết. Sau bốn cái chân thần tuy nhiên không bằng đế giang kinh diễm như vậy. Nhưng tại Vương Hùng trước mặt, cũng chính là nhất trưởng một chuyện. Này ánh vàng rực rỡ cự trưởng, tuyệt đối Đại La Kim Tiên chi huy. Huống chi, Vương Hùng giết Kim Tiên, giống như giết thảo kê một dạng. Dạng này thực lực, Kim Tiên trở xuống, ai dám làm càn? Sư tôn, này Vương Hùng đến cùng thực lực gì a? Sao hội khủng bố như thế? Vi sư cũng không rõ ràng. Bất quá, vi sư ngược lại là biết, hắn là ngày xưa Hổ Vương Tôn thái nhất chuyển thế. Hổ Vương Tôn thái nhất, cái kia ma đầu, đúng vậy a, ma đầu kia trở về mà lại còn chuyển thế ngắn ngủi mấy chục năm, khai mở tiên đình, không nói thực lực, liền pháp bảo này, một cái so một cái đáng sợ a. Mấy chục năm, hắn hoàn toàn ỷ vào pháp bảo đi. Không rõ ràng, bất quá, càng lên cao tu hành càng khó. Thời gian ngắn đột phá cũng không khả năng đâu. Hắn, ngoặc kép chấm chấm, một đám cường giả mang theo oán niệm phân tích Vương Hùng. Lại nhìn thấy, nơi xa trên đài cao, Vương Hùng đột nhiên thân hình chấn động. Cái này chấn động, nhượng bốn phía sở hữu cường giả giật mình, dọa lùi sau một bước, coi là Vương Hùng muốn đánh tới đây. Thối lui một bước, chúng cường người mới đỏ mặt lên, bởi vì Vương Hùng chẳng những không có tới, mà lại cách mình chỉ có rất lợi hại cự ly xa. Chính mình phản ứng quá mất mặt, mang theo một cỗ oán niệm ý nhìn về phía nơi xa Vương Hùng. Lại nhìn thấy Vương Hùng quanh thân một cỗ khí lãng phồng lên mà ra. Chúc mừng Hoàng thượng, tu vi lại có đột phá. Một đám Đông Tần thần tử kinh hỉ nói. Vương Hùng càng mạnh, Đông Tần tiên đình càng mạnh. Tất cả mọi người biết, tự nhiên hy vọng Vương Hùng tu vi không ngừng đột phá. Chỉ có một bên Diệp Hách Liên Giang, mặt một mảnh đen kịt. 10 ngày trước, Vương Hùng tại chân pháp sơn trang, không là vừa vặn đột phá đến chân tiên cảnh đệ tứ trọng sao? Lại đột phá, ngươi phương pháp tu luyện này, còn muốn ta chỉ đạo ngươi? Diệp Hách Liên Giang một trận phiền muộn. Chân tiên cảnh đệ ngũ trọng, hô. Vương Hùng trong lòng thở nhẹ khẩu khí, vừa rồi giết bao nhiêu người? Kim Tiên cũng phải có hai mươi mấy cái. Kết quả tu vi mới đột phá nhất trọng. Vương Hùng khẽ cười khổ, ngẩng đầu. Vương Hùng xem trời thượng thiên mắt, ông lại nhìn thấy Thanh Liên Thiên Nhãn tròng đen bên trong có 35 đều là mạch đạo chủng, vừa mới sát đế sông chân thần, rút ra kỳ thần lực tràn vào thiên nhãn. Lại nhìn thấy tròng đen bên trong lại có hai cái đạo chủng đột nhiên sinh trưởng, trong nháy mắt hạt giống nảy mầm dài dài dài, rất nhanh đạo chủng nở hoa, lại là hai đóa đạo hoa. Tại thần lực quán chú, đạo chủng nở hoa, cái này hai đóa, một đóa là kiếp trước liền tìm hiểu đạo hoa, tự nhiên không cần phí sức, một cái khác là những năm này tìm hiểu đạo loại, tìm hiểu thấu đáo cũng nở hoa, ngươi cũng mở tam đóa hoa. Diệp Hách Liên Giang nhìn lên trời mắt nhắm hợp kinh ngạc nói. Đúng vậy a, bất quá đáng tiếc, vẫn là lục phẩm thiên nhãn. Muốn lại tấn cấp, nhất định phải nở rộ 9 đóa đạo hoa mới được. Vương Hùng thở dài nói. Ta nhìn, chỉ sợ không dễ dàng. Như hôm nay mắt tấn cấp, đạo chủng nở hoa, cần chân thần đồng ý. Ngươi chém giết chân thần, lại nặng sáng tạo 4 cái chân thần, có thể đem chân thần đắc tội thảm, Đông Thiên Cảnh, chỉ sợ không có chân thần nguyện ý cho ngươi thần lực tấn cấp đi. Diệp Hách Liên Giang nhíu mày lo lắng nói, chấm muốn bọn họ đồng ý làm gì? Vương Hùng thản nhiên nói, không có bọn họ đồng ý, ngươi như thế nào tấn cấp thiên nhãn? Vậy cần thần lực a? Diệp Hách Liên Giang lo lắng nói, ta lại chảm mấy cái chân thần, không là được. Vương Hùng thản nhiên nói, ếch. Diệp Hách Liên Giang trong nháy mắt bị nghẹn không nhẹ. Diệp Hách Liên Giang có lòng muốn nói ngươi khoác lác, nhưng trước mắt ví dụ ở đây, Vương Hùng nào có nói láo. Khác tiên đế, giáo chủ, không ngừng muốn cùng chân thần tạo mối quan hệ, để chân thần trợ giúp chính mình. Ngươi ngược lại tốt, không giúp liền giết. Nhìn lên bầu trời, thiên nhãn chậm rãi khép kín, biến mất trên không trung. Diệp Hách Liên Giang trong lòng thật lâu vô pháp bình tĩnh. Vào chiều đi, Vương Hùng mở miệng nói. Vâng, bốn phía sở hữu hổ tộc, gia chủ hưng phấn kêu. Theo Vương Hùng, đạp trên Bạch Vân phi nhập Lăng Tiêu Thành trong, cung nghênh bệ hạ hồi chiều. Vô số Lăng Tiêu Thành quan viên, bách tính chúc mừng bên trong, một đám người trùng trùng điệp điệp nhập Lăng Tiêu Thành, rơi vào Trường Thanh Điện hạ quảng trường. Hổ tộc số lượng cự đại, nhưng tự có quan viên nhanh chóng dẫn đạo đứng lên, đạp ở Trường Thanh Điện hạ quảng trường, tự có hầu hạ nhanh chóng tiến lên, là vua Hùng chuẩn bị kỹ càng long bào. Bình Thiên Quan, theo Vương Hùng vừa đi về phía Trường Thanh Điện hạ, đám người hầu một bên không ngừng cho Vương Hùng thay đổi trên thân phá vỡ áo choàng. Đợi từng bước một đi đến Trường Thanh cửa đại điện thời điểm, Vương Hùng đã bị từ đầu tới đuôi đổi một lần. Đầu đội thanh ngọc Bình Thiên Quan, người mặc màu trắng huyết long bào, chân đạp kim ti thái cực vân dày, dậm chân ở giữa, một cỗ đế vương uy nghi hiển thị rõ mà ra. Đi đến Trường Thanh cửa đại điện, Vương Hùng quay đầu đối bên ngoài nhìn một lần. Lăng Tiêu Thành phía tây bây giờ hóa thành một mảnh uổng tử quỷ vực, âm khí âm u. Phía đông là Lăng Tiêu Thành, dương quang phổ chiếu, một bộ cực kỳ quỷ dị âm dương thành trì hình ảnh. Bên trái vì nhân gian, bên phải vì âm phủ. Bốn phía vô số cường giả tuy nhiên ngạc nhiên, lại không người còn dám tới gần. Vương Hùng từng bước một, chậm rãi đi vào Trường Thanh Điện hạ, đạp vào chính Bắc Long ỷ. Diệp Hách Liên Giang bồi tiếp Tô Thanh Hoàn ở bên ngoài nghỉ ngơi. Vô số quan viên theo vừa mới thu phục thập đại kim tiên nhập điện, đạp vào chính Bắc đài cao. Vương Hùng bãi xuống long bào, chậm rãi ngồi xuống đến, ở trên cao nhìn xuống, quan sát nhất điện thần tử. Bái kiến bệ hạ, quần thần cung kính đứng. Chấm hôm nay mới về Đông Tần chính vụ, tạm thời không để ý tới, sau 5 ngày nghe khanh chỗ tấu. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, quần thần ứng tiếng nói. Hiển nhiên, Vương Hùng muốn hiểu biết một năm tiếp theo phát sinh tình huống, tài năng chuẩn xác xử lý triều chính. Giờ phút này, chỉ là dự hâm lại a. Chư vị đại nhân, Vương Hùng nhìn về phía thập đại kim tiên, thảo dân bái kiến bệ hạ. Thập đại kim tiên trịnh trọng nói. Vương Hùng nhìn thập đại kim tiên, thập đại kim tiên cũng là thức thời, không tiếp tục cùng Vương Hùng kết giao tình. Tuy nhiên thần phục Đông Tần, nhưng không dám bày một tia giá đỡ, lấy thảo dân tự xử. Đông Tần tiên đình lấy công huân lập quan chức, các ngươi 10 người, tuy nhiên thần phục Đông Tần, nhưng tắc công chưa lập, chấm cũng không dễ cho các ngươi phân phong, bởi vì ngươi 10 người vì 10 vị trí đầu người trong nước hoàng. Từ có vô lượng cương thổ đợi thu, chấm phong bọn ngươi vì áo vải khâm sai, các ngươi chấp chấm chi lệnh, tiến về các ngươi ngày xưa chi quốc, phối hợp Đông Tần quan viên, trải vuốt cương thổ, quân đội, đợi thập quốc cương thổ đều đặt vào Đông Tần tiên đình, chấm lại phong công hạnh thưởng. Vương Hùng trịnh trọng nhìn về phía 10 người. Thần tuân chỉ, thập đại kim tiên ứng tiếng nói. Tuy nhiên hôm nay không xử lý chính vụ, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều chuyện phải xử lý. Trận chiến ngày hôm nay ảnh hưởng. Trận chiến ngày hôm nay bách tính tình huống. Vương Hùng vẫn là muốn đi đầu bố trí. Từng đầu chính lệnh hạ đạt. Quần thần cung kính đứng. Nhanh chóng lĩnh trong số mệnh. Đông Tần Tiên Đình, cơ quan quốc gia, nhanh chóng vận chuyển mà lên. Lăng Tiêu Thành nhất chiến. Âm thanh động Đông Thắng Địa Châu. Hạo đại động tĩnh, cũng không có dẫn tới Đông Thắng Địa Châu lớn nhất đỉnh cấp cường giả nhóm. Đám người này không phải không biết, chỉ là không có tới a. Đông Thắng Địa Châu Trung ương, trên không Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài, bị dựng thẳng lên một khối cự đại ngọc thạch. Bên trên có Thần Vương Các ba chữ. Thần Vương Các, Đông Thắng Địa Châu, Thiên Địa Nhân Thần Quỷ, ngũ đại thế lực một trong. Thần Vương Các, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Giờ phút này, vô số tiên Nga đang động nhân tiên để bên trong nhảy yêu nhiêu bước nhảy. Mà tại Lăng Tiêu Bảo Điện bốn phía, ngồi một đám cường giả, bao phủ tại một cỗ nhân quân chi khí bên trong. Mọi người ăn uống linh đình, một vừa nhìn ca múa, một bên nhìn cách đó không xa một mặt quang ảnh mặt kính. Này trong mặt gương, lại là Vương Hùng đối chiến tứ phương hình ảnh. Cái này vị thứ năm chân thần, lại là đế giang, a vẫn là một cái dị tộc. Lòng ỷ cách đó không xa, một cái thanh y nam tử trầm giọng nói. Hôm nay nghe múa quan chiến, cũng là khoái trăng, chư vị, cũng không cần lý này tục sự. Trên bảo tọa Thần Vương các chủ tùy ý cười nói. Tựa như, căn không có đêm này Vương Hùng coi là chuyện đáng kể. Các chủ, không nói này đế giang, liền cái này Vương Hùng, đây chính là năm đó thái nhất, không thể không đề phòng a. Bây giờ hắn trở về, còn mang theo nhiều như vậy bảo vật, càng trong nháy mắt chế phục người Đường Liên Minh. Lại, vừa rồi nam tử mặc áo xanh kia lo lắng nói, trên bảo tọa Thần Vương các chủ cười lạnh, đế giang mà thôi, không đáng để lo, quay đầu. Đem hắn thần vị rút lui là đủ. Này Vương Hùng, hừ, thật chẳng lẽ coi là vẫn là vài thập niên trước sao? Đại La Kim Tiên gặp ta đều muốn cúi đầu. Hắn, các ngươi cảm thấy hắn đối với ta là uy hiếp? Các chủ sáng lập Thần Vương Các, khi vì thiên hạ chúng thần vương, há lại hắn Vương Hùng? Nhưng so sánh, một bên lại một người nam tử vuốt mông ngựa nói, a, biết liền tốt, Vương Hùng đến, vậy liền để hắn đi thử xem còn lại mấy cái phe thế lực nước. Về phần ngày đó đế lệnh phù, chạy không, Thần Vương các chủ lộ ra một tia tà tiếu. Đông Thắng Địa Châu, phía tây, thiên phạt núi trong một cái đại điện, giờ phút này ngồi một cái mặt như ngọc, phát như hồng ti nam tử bưng tửu. Nhìn về phía đông phương, cách vô hạn cự ly xa, nam tử tựa như có thể liếc một chút xem thấu toàn bộ Đông Thắng Địa Châu. Tựa như có thể thấy rõ này Lăng Tiêu Thành phát sinh hết thảy. Vương Hùng, thái nhất, a, nam tử tóc đỏ hai mắt nhắm lại. Sơn chủ, vừa rồi động tĩnh, có thể là có ngừng nước tấn cấp tiên đình. Bên cạnh một cái tử y nam tử khôi ngô hiếu kỳ nói. Không có gì, vậy quá vừa về đến a. Nam tử tóc đỏ thiên phạt núi sơn chủ thản nhiên nói. Thái nhất, hổ vương tôn thái nhất. Cái kia ma đầu, nam tử mặc áo tím kinh ngạc nói. Ma đầu, ha ha, năm đó biểu tỷ nuôi một cái sủng vật tiểu miêu thôi. Tính không được ma đầu. Thiên phạt sơn chủ thản nhiên nói, ô, chỉ là thật đúng là xảo a, thế mà chuyển thế thành Vương Hùng. A, còn có thiên đế lệnh phù. Xem ra, mặt phía nam ra hỏa kia, phải không ngừng đi quấy rối hắn. Thiên phạt sơn chủ thản nhiên nói, mặt phía nam, Sơn chủ nói là Địa Khôn Tiên Đình. Đông Thắng Địa Châu, Nam Phương, Địa Khôn Tiên Đình, một gian cực kỳ u ám đại điện bên trong. Đế Giang, Cú mang trọng thương chạy ra, vội vàng mà đến, lại đến đất này Khôn Tiên trong đình, đến cái này u ám đại điện. Giờ phút này, Đế Giang, Cú mang quỳ trên mặt đất, bên cạnh là Bát Đến, vẫn như cũ hôn mê sa bỉ. Đế Giang, Cú mang sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng lại không dám ngẩng đầu nhìn đại điện u ám trong một thân ảnh. Tiên đế, chúng ta, Đế Giang trên mặt lộ ra một cỗ khó coi chi sắc. U ám trong thân ảnh âm thanh lạnh lùng nói, phía đông sự tình, trẫm đã biết được, như thế lỗ mãng, đem trẫm tại nhân đạo liên minh bố trí, cho một mồi lửa, hai người các ngươi, thật đúng là tốt đại thủ đoạn a. Tiên đế thứ tội, ta đợi cũng không nghĩ tới, này vương hùng trở về, hội có như thế nhiều bảo vật. Cú mang nhất thời cầu xin tha thứ, trong đại điện lâm vào một cỗ tĩnh mịch. Đế Giang, Cú mang nơm nớp lo sợ, cũng không dám lắm miệng. Thôi, bỏ liền bỏ đi, phía đông, các ngươi cũng không cần qua. Cực kỳ lĩnh hội này mệnh luân, vu yêu thời đại, chờ đợi đại tế ti điều khiển. Trong bóng tối Địa Khôn Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Hai người ứng tiếng nói, cái này xa bỉ, liền là các ngươi chọn chúng người. Địa Khôn Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói, vâng, Đế Giang trịnh trọng nói, mang đến tẩy não ao, sau đó buông tay đi làm đi. Địa Khôn Tiên Đế trầm giọng nói, vâng, hai người nhất thời đứng dậy, đối u ám trong Địa Khôn Tiên Đế thi lễ, mang theo xa bỉ nhanh nhanh rời đi. Ba người rời đi, độc lưu Địa Khôn Tiên Đế lẳng lặng ngồi trong u ám. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh long ỷ lan can. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.